Chương 4771, một kiếm chí mạng. Trăm vạn đại quân tan thành mây khói, một màn này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là cực kỳ chấn động. Đừng nói đệ tử thường, cường giả tu sĩ thường, xem như cường giả trải qua sóng to gió lớn, bọn hắn thấy một màn này đều là không khỏi rùng mình, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trăm vạn đại quân tam chân giáo không có cái nào là kẻ yếu, bọn hắn đều là tinh nhuệ. Một chỉ đại quân như vậy, tại Bắc Tây Hoàng bất cứ tại đâu đều một mình có thể gánh vác một phương, sừng bá một phương. Nhưng giờ khắc này, một chi trăm vạn đại quân tinh nhuệ như vậy tại dưới một kích tàn tành mây khói, triệt để bị ép diệt không một cái nào chạy trốn thoát. Một màn như vậy là chuyện đáng sợ cỡ nào, mọi người rung động, thấy trăm vạn đại quân lập tức bị đổ diệt, không biết bao người rùng mình, không biết bao người hai chân nhịn không được run run, cũng không biết bao người bị dọa đến hồn phi phách tán. Quẻ, có chút tu sĩ cường giả đệ tử thần huyền tông, thời điểm khi bọn hắn lấy lại tinh thần cũng nhịn không được mà nôn mửa liên tiếp. Thời điểm khi bọn hắn ngửi thấy mùi máu tanh tươi trong không khí, nghĩ đến một màn trăm vạn đại quân bị ép diệt, dạ dày bọn hắn là nhịn không được co rút, nhịn không được ói lên ói xuống, ngay cả mật đều phun ra. Thực tế không ít cường giả tu sĩ cũng đã gặp máu tươi, bọn hắn thậm chí là từng giết người, cũng gặp không ít tràng diệt huyết tinh tàn khốc. Nhưng mà một màn trước mắt, trăm vạn đại quân nháy mắt tan thành mây khói, lập tức bị ép diệt, với bất luận kẻ nào mà nói là một cái kiện mười phần khủng bố. Sự tình mười phần tàn khốc, bọn hắn là lập tức bị sợ vỡ mật, nhìn không được mà nôn mửa liên tiếp. Thế một màn này có biết bao người mặt trắng bệch đặt mông ngồi trên đất, thật lâu không thể đứng. Thậm chí lực lượng đứng lên đều là không có, toàn thân nhũn ra, chân một mực là đánh lấy run bẩy. Không! Thế đệ tử môn hạ của mình, nhìn tông môn trăm vạn đại quân nhé mắt bị tan thành mây khói, đổ đến tinh quang, trưởng môn tam chân giáo không khỏi mặt trắng bệch hét lớn một tiếng, không, không, không. Thời điểm này trưởng môn tam chân giáo mặt như cho tàn, cả người hồn phi phách tán, lập tức cả người triệt để tuyệt vọng. Tam chân giáo có ngày hôm nay là kết quả cố gắng mỗi một thời đại tiên hiền, tam chân giáo một đời lại một đời tích lũy, lúc này mới vững đặt địa vị hôm nay. Trăm vạn đại quân, trăm vạn đệ tử tinh nhuệ là tam chân giáo hào tổ biết bao tâm huyết tinh lực, bao tài nguyên lúc này mới bồi dưỡng ra được. Hết thảy hiện tại đều là tan thành mây khói, hết thảy sai lầm với án, với địch nhân ngộ phán là bởi vì tư dục bản thân, cuối cùng đưa đến kết quả trăm vạn đệ tử đổ đến tinh quang, hoàn toàn là đem nội tình tam chân giáo hết thảy tống táng. Hôm nay hắn là tội nhân tam chân giáo, hắn hại toàn bộ tam chân giáo bởi bản thân hắn tham lam đem tam chân giáo đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Không, không, không. Trong nhất thời, trưởng môn tam chân giáo không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, mặt cho tàn. Nhưng thời điểm này hết thảy đã trễ, một ý sai lầm tống tán cả môn phái. Kết quả như vậy với hắn mà nói là đả kích quá lớn. Tam chân giáo xong, triệt để xong. Từ đó về sau, mạnh cương tổ này chính là thần huyền tông xương vương xương bá. Có hồi lâu sau, có cường giả trưởng lão sau khi lấy lại tinh thần không khỏi hít một hơi sâu, lãnh khí lẩm bẩm nói: trăm vạn đại quân tam chân giáo là toàn bộ lương đống tam chân giáo, là toàn bộ trụ cột, hiện tại trăm vạn đại quân lập tức bị đổ diệt, cái này khiến cho toàn bộ tam chân giáo lập tức sụp đổ, xem như thần huyền tông không có phản công tam chân giáo, cái này cũng mang ý nghĩa tam chân giáo triệt để hướng đi suy sụp, thậm chí có thể nói là tan thành mây khói. Lúc này mọi người đều biết tam chân giáo xong đời, mà không có một cường địch như vậy, thần huyền tông tất sẽ quật khởi. Thời điểm này đã không ít cường giả thấy được tương lai mấy ngàn năm đại thế trên mảnh cường thổ. Giết, thời điểm này lỗi linh mặt trắng bệch không cứu được trăm vạn đại quân, cơ bản là không có công được Lý Thất Xạ, một kiếm của Lý Thất Xạ ngăn trở liền là cơ bản không có cách lọt qua. Quán chi lỗi linh cường đại tới đầu, lại cao minh y nguyên công vác không được một kiếm như thế của Lý Thất Xạ, quá chén sử dụng toàn lực thủ đoạn đem hết khí lực bú sữa mẹ cũng không làm nên chuyện. Nên kết thúc nháy mắt này, Lý Thất Xạ là nhàn nhã nở nụ cười, chuyển thế chi kiếm trong tay vùng, chuyển thế chi kiếm vùng mà ra, chém hết thế gian hết thảy, chém xuống một kiếm thiên địa vạn đạo về không, hết thảy đều trong một cái chớp mắt này bị thanh trừ. Một kiếm vung ra không có uy danh cử thế vô địch, không có chấn áp trừ thiên lực lượng, cũng không có giết chóc sạch thần ma. Vẹn vẹn là một cái kiếm vung ra mà thôi, bình vạn thế, định cổ kim, một đạo kiếm mang trong nháy mắt lướt qua cửu thiên thập địa. Vẹn vẹn là một đạo kiếm mang, chính một đạo kiếm mang như vậy tựa hồ trước tuyền cổ liền ra đời, nó xuyên thấu hỗn độn, kiếm mang lướt qua không có gì chống đỡ được. Bất luận là không gian thời gian, với giới đạo kiếm mang này lộ ra yếu ớt, không chịu nổi một kích. Một kiếm này vung ra bất cứ người nào cũng không khỏi rùng mình. Chớp mắt này, Lộ Y Linh cũng không khỏi vì đó mà sợ hãi. Nhắm mắt một kiếm này vung ra, hắn thấy tử vong. Một kiếm vung ra liền là biết kết cục. Đi. Tại thời điểm một kiếm vung ra, trưởng môn Tam Trần Giáo cũng biết đại sự không ổn, cũng biết hết thầy kết thúc không khỏi hét lớn. Nhưng lúc này không phải là do Lộ Y Linh. Khi thời điểm một kiếm Lý Thất Xạ vung, quản chi hắn muốn chạy trốn là chuyện không thể. Một kiếm vung ra mà người chạy trốn cỡ nào là, dù tốc độ người nhanh bao nhiêu đều không làm nên chuyện. Bởi một kiếm này đã chém không gian chặt thời gian, quản chi ngươi trốn ngoài ức vạn dặm, y nguyên cũng chạy không khỏi. Nó y nguyên chém ở trên người ngươi. Mở, Lỗi Linh cuồng hống, lúc này không chỗ trốn, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Tại oanh một tiếng vang lớn, Lỗi Linh tất cả huyết khí là nháy mắt tuôn ra. Nghe được tư thanh âm vang, tất cả chân huyết thọ nguyên đều nháy mắt bám vào ba thanh truyền thế chi kiếm. Càng, trong tiếng kiếm xèo, chỉ gặp ba thanh truyền thế chi kiếm lập tức trở nên đỏ bừng, và thành kiếm giống như là bị máu tươi nhuộm đỏ. Tại nháy mắt nghe được oanh một tiếng vang lay động đất trời, chỉ gặp ba thanh truyền thế chi kiếm dâng trào tràn ngập huyết quang liệt diễm. Huyết quang liệt diễm đốt cháy bầu trời, luyện hóa vạn đạo tế âm dương. Thời điểm này ba thanh truyền thế chi kiếm đáng sợ và xa uy lực khủng bố. Tại giữa liệt diễm có vạn đạo tuyên hoành hiện ra, đạo quân vô địch cường đại đại đạo, giống như đạo quân đó đứng sừng sững tại chỗ, vượt tuyên cổ thế gian duy ta vô địch. Tại dưới uy thế như thế, không biết bao người run sẩy. Đạo quân chi uy nhắm mắt quét ngang cửu thiên thập địa, không biết bao người nằm dưới đất, không biết có bao người quỳ bái. Bọn hắn là đều bị đạo quân chi uy chấn áp. Đạo quân nhất kích một cách đáng sợ như thế, để bao người không khỏi hét lên một tiếng. Dưới một kích dạng này chính là một kích đạo quân cường đại nhất. Một kích khủng bố như thế thậm chí có thể đem toàn thần huyền tông đánh chìm. Tại dưới một kích khủng bố cũng nghe đến từ thanh âm huyết khí đốt cháy. Không hề nghi ngờ một kích dạng này là một kích cường đại nhất, đáng sợ nhất của Lộ Y Linh. Hắn không tiếc đốt cháy huyết khí, thọ nguyên chính mình, lấy sinh mệnh mình đánh ra một kích cường đại nhất. Khi một kích dạng này oanh ra, tóc Lộ Y Linh cũng lập tức tuyết trắng. Một màn đáng sợ như vậy cho dù ai lấy đều là thấy được, coi như Lộ Y Linh có thể tại một kiếm này chạy trốn, chỉ sợ quãng đời còn lại của hắn cũng rơi vào tàn phế. Càng tiếng kiếm minh thanh thúy mà duy nhất, một tiếng kiếm minh này dù không phải là đặc biệt rõ to nhưng cũng là xuyên thấu hết thảy, không gì có thể cả. Tại phía dưới một kiếm, tiếng kiếm minh, kiếm mang kéo véo vút chém qua. Mặc kệ là đạo quân vô thượng chỉ đạo tuyên hoành giữa thiên địa, hay là hình bóng đạo quân sừng sững cửu thiên thập địa, hoặc là đạo quân chỉ huy chấn áp trừ thiên thần ma, một kiếm qua không gì đỡ nổi. Vô thượng đại đạo hay là thân ảnh đại đạo quân đều bị một kiếm chém đứt, cơ bản không thể cản. Tại một kiếm chém qua, hết thảy trong nháy mắt ngừng lại. Chỉ là nháy mắt này, thời gian như đình chỉ, hết thảy giống như ngừng lại trong chớp nhoáng. Trong nháy mắt không có kiếm quang, cũng chẳng có oanh thiên chi uy, chỉ gặp Lộ Y Linh ngửa mặt ngã quỵ. Toàn bộ quá trình 10 phần chậm chạp, mọi người là thất thanh nghị sở. Lộ Y Linh ngửa mặt ngã quỵ, thân thể bay ra, sau đó một lúc lâu mới thấy chỗ yết hầu hắn xuất hiện tơ máu nhỏ, tơ máu 10 phần nhỏ bé, huyết châu thật nhỏ qua hồi lâu mới thấm. Nhưng chính một cái đầu tơ máu nhỏ như vậy là một kích chí mạng nhất, là kiếm mang từ yết hầu hắn vút qua, vẹn vẹn liền chém chân mệnh hắn, sinh mệnh hắn. Thời điểm tơ máu từ từ chảy máu tươi, sinh mệnh hắn trôi qua nhanh. Tại nháy mắt này, hắn biết chính mình tới quỷ môn quan, biết mình đi đến hướng tử vong. Không oan. Sau một câu trong miệng hắn nói ra, câu kia hắn là không có oán hận gì, không hối hận, chậm rãi nhắm mắt chết. Mà nhắm mắt. Cuối cùng nghe phanh một tiếng vang, thân thể Lộ Y Linh từ trên không trung cao rơi xuống, nặng nề ném xuống đất, máu tươi chậm rãi chảy xuôi nhuộm đỏ bùn đất. Một đời thiên tài cứ như vậy xa đọa một kiếm chí mạng. Dù hắn tại khi còn sống từng là kiếm đạo vô địch, nhưng cuối cùng chính nghi lại chết dưới một kiếm. Tựa hồ hết thảy là tại cậu u mình đã định. Chương 4772, muốn chạy trốn sao? Thi thể rơi xuống, Lộ Y Linh chết mà nhắm mắt. Nằm nơi đó, thi thể máu tươi nhuộm đỏ, giống như một đóa hồng liên nở rộ nâng thân thể hắn. Thời khắc này mọi người là không khỏi nín thở, mọi người không khỏi cảm thấy ngạt thở. Thiên tài Lộ Y Linh, sự cường đại của hắn người thiên hạ đều biết. Cái này không chỉ là tại trong mảnh cương vực, chính là toàn Bắc Tây Hoàng, Lộ Y Linh cũng tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng mà hôm nay hắn lại chết tại một kiếm. Cái này không biết để bao người cảm thán vì đó, cũng không biết bao người vì đó mà tiếc hận, cũng không biết bao người vì đó mà sợ hãi. Một kiếm sau cùng của Lộ Y Linh là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, nhưng như cũ chẳng làm nên chuyện. Điều như cố bị một cái kiếm chặt đất, tại dưới một kiếm triệt để bằng diệt, tựa hồ khi mà một kiếm mang của Lý Thất Xạ lướt qua hết tẩy giấy ruộng là uổng phí sức lực. Thế gian mất đi một thiên tài, một người thấp giọng nói ra, không khỏi vì đó bóp cổ tay, không khỏi vì đó cảm khái. Thực tế bất kể ai, thời điểm đối địch với Lộ Y Linh đều có cảm giác cùng chung chí hướng. Bất luận quá khứ, hiện tại, hắn không chỉ là một thiên tài, cũng là một hán tử lỗi lạc để nhiều kẻ từng đối địch với hắn, không khỏi đối với hắn hết sức bội phục. Một thiên tài không tầm thường như vậy, hôm nay cứ như vậy mà vẫn lạc. Cứ như vậy mà tan thành mây khói là để bao người vì đó tiếc hận. Trong lúc nhất thời, mọi người thật lâu nói không ra lời. Cho dù không ít trưởng lão hộ pháp Tần Huyền Tông, thời điểm nhìn thi thể Lộ Y Linh cũng không khỏi vì đó tiếc hận một trận. Ở trong Tần Huyền Tông không ít người từng đối địch với Lộ Y Linh. Mặc dù như vậy, Lộ Y Linh vẫn 10 phần để người ta kính nể, tiếc rằng hôm nay hắn cuối cùng vẫn không thể trốn qua một kiếp này. Hồi lâu sau, thời điểm khi mọi người lấy lại tinh thần, tất cả mọi người nhìn phía Lý Thất Xạ, bất kể ai trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào xem xét Lý Thất Xạ không khỏi đồng tử co vào. Ở thời điểm này, lòng bọn hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Ở thời điểm này có một ít tù sĩ cường giả vô thành vô tức chân mềm nhũn, liền không tự chủ được quỳ gối nơi đó, mặc lại cũng là không chỉ có 3-5 người như vậy. Có ít tù sĩ cường giả chậm rãi quỳ xuống cúi đầu thấp xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thất Xạ một chút, lòng bọn hắn cảm nhận được e ngại. Lý Thất Xạ đứng nơi đó, dù hắn không có tản mát ra kinh thiên động địa, khí tức cũng không có tản mát ra uy lực chấn áp chư thiên thần ma, hắn vẻn vẹn là tùy ý đứng đó. Cùng đệ tử Thần Huyền Tông bình thường chẳng khác gì nhau, nhưng lúc này hắn lại không thu hút coi như 10 phần tùy ý đứng đó. Vẫn trong mắt bất cứ ai xem ra là trí cao vô thượng, đều là cử thế vô địch. Bất cứ người nào cũng không dám trước mặt hắn làm càn, thậm chí nhiều người là không nhịn được quỳ gối nơi đó. Cái này cũng không chỉ tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát, thời đoạn này tại Thần Huyền Tông đã không biết bao đệ tử quỳ xuống nơi đó. Thần Huyền Tông, hàng ngàn hàng vạn đệ tử té quỵ dưới đất đầu rạp xuống, oanh nằm nơi đó, thật đâu không dám đứng dậy. Thời điểm toàn hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thậm chí không dám thở lớn, đều cúi đầu thấp, không biết bao người e ngại hắn. Không không không, lúc này trưởng môn Tam Chân Giáo nước mắt tuôn đầy, mắt xả nước mắt mơ hồ, nhịn không được mà thét chói tai. Hắn tại phía dưới lòng chảo hoàng kim cự lòng không thể động đậy, nhưng ở thời điểm này đối với hắn mà nói sống không bằng chết. Thấy Lộ Y Linh bị chém giết, đây là để hắn càng tuyệt vọng, là vỡ nát lòng tin của hắn, để hắn đau lòng muốn chết. Rồi nói hắn là sư huynh đệ với Lộ Y Linh, thực tế bọn hắn tính như sư đồ. Từ khi Lộ Y Linh bái nhập Tam Chân Giáo một ngày kia trở đi, đều đắn một tay chỉ điểm Lộ Y Linh, không nói khoa trương chút nào, mức độ nào đó hắn đem một tay Lộ Y Linh nuôi lớn. Hiện tại hắn cùng Lộ Y Linh dù là sư huynh đệ cũng có sư đồ chi thực, thậm chí là tính như phụ tử. Trong môn Tam Chân Giáo tới nay đều lấy Lộ Y Linh làm kiêu ngạo, tới một mức độ nào đó đem hắn coi như con mình. Hôm nay không chỉ trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo bị diệt, ngay cả Lộ Y Linh cũng chết. Tam Chân Giáo hy vọng chưa để bị dập tắt đầy hết tầy là hậu quả do hắn đưa đến. Đây đối với trưởng môn Tam Chân Giáo tới nói là đả kích nặng nề cỡ nào. Mọi người lặng lặng mà nhìn, không ai lên tiếng, cũng không có ai đi thương hại trưởng môn Tam Chân Giáo, chẳng ai đồng tình. Thắng làm vua, thua làm giặc, chuyện như vậy tại giới thế giới tù sĩ thực sự là quá quả quýt, quá thường gặp, mỗi ngày đều diễn ra. Huống chi hôm nay là trưởng môn Tam Chân Giáo tự mình dẫn trăm vạn đại quân đến đánh Thần Huyền Tông. Nếu bọn họ thắng Thần Huyền Tông cũng giống vậy, hạ chẳng là tông môn bị diệt. Hiện tại Tam Chân Giáo bại trận, trăm vạn đại quân bị diệt, vậy chẳng phải qua là bọn hắn gieo gió gặt bão, không thể trách ai. Nếu đã tới còn muốn đi sao? Ngay lúc này Lý Thất Xạ ung dung nói, mọi người lấy lại tinh thần thuận theo ánh mắt Lý Thất Xạ nhìn, chỉ gặp Thiên Đao Khách Tử nào muốn lẫn vào trong đám người đào tẩu. Lúc này thân thể hắn cứng đờ đứng đó, động cũng không dám động. Nhất thời mọi người là mắt tụ tập trên người Từ Nam. Tại trong chiến dịch này, trưởng môn Tam Chân Giáo cùng Từ Nam là người sống duy nhất. Thanh âm Lý Thất Xạ vàng, Từ Nam lập tức là hồn bị dọa đến bay lên, kém chút là lá gan bị dọa phá. Thời điểm này Từ Nam hai chân không khỏi run cầm cập, dùng thật lớn cố gắng mới khiến cho chính mình đứng vững, không có để cho mình chịu thua kém, quỳ sạp nơi đó. Thật vất vả, hắn thật sâu hít thở, cố gắng đè nén sợ hãi trong lòng cười khan à, nơi này mọi việc đã xong, Lý công tử đạo hạnh vô địch, vạn cổ duy nhất, ta cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi đây, làm bẩn pháp nhãn công tử. Lời từ nam như vậy để nhiều người nhìn nhau, hắn tại Bắc Tây Hoàng là đại nhân vật có mặt mũi cũng coi như là bá chủ quát tháo một phương, hắn càng là khanh khách của âm dương thiền môn, càng nói là thân phận địa vị cao thượng, nhưng giờ khắc này hắn tự nhận là tiểu nhân, đem lời nói khiêm tốn có bao nhiêu khiêm tốn. Ở thời điểm này cũng không ai chế giễu hắn. Đổi lại chính họ, thời điểm đối mặt với Lý Thất Giả cũng chưa chắc có dũng khí như vậy, thậm chí khả năng cũng không khá gì hơn, không chừng sớm là hai chân mềm nhũ té quỵ dưới đất bắt đầu hướng Lý Thất Giả dập đầu xin tha. Chẳng lẽ người quên lời ta nói? Lý Thất Giả nhàn nhã nở nụ cười chậm rãi nói, hôm nay còn có người muốn sống rời đi sao? Lý Thất Giả nơi này hơi hợt, nhưng lập tức để cho tiền đào khách tự làm, mặt trắng bệch, mặt hắn như trò tàn, thân thể không khỏi run một chút. Lúc này hắn hai tay không khỏi run rẩy, cực lực khống chế chính mình không để mình thất thố. Hắn phản ứng như vậy bất cứ người ai cũng nhìn ra, mọi người đều biết hắn bị sợ vỡ mật, nhưng không có bao người đồng tình. Hắn cùng Tam Trần Giáo cùng nhau xâm lấn Thần Huyền Tông, có hạ chẳng hôm nay cũng là chuyện đương nhiên. À, ta với công tử không có ác ý, thật vất vả. Từ Nam chống lên nụ cười, lúc này hắn cười so với khóc còn khó nhìn hơn nói xa. Chuyện hôm nay chỉ là để nhân duyên tế hội là ta không đúng. Vậy thì thế nào? Lấy Thất Giả cắt lời Từ Nam cười cười nói ra, sao tại để cho người một cơ hội xuất thủ. Từ Nam không khỏi run một cái, chân cũng không khỏi run lên, cả người thời điểm này không có dũng khí để xuất thủ. Thực tế mà kệ Từ Nam hay tất cả mọi người đều biết, Từ Nam xuất thủ hay không kết cục giống nhau, hay cả Lỗ Y Linh đều chết thảm dưới một kiếm của Lý Thất Giả, huống chi Từ Nam. Lý công tử giết người bất quá là đầu chạm đất, thật vất vả. Từ Nam ổn định thân mình nói, hôm nay ta nhận thua công tử, tha cho ta một mạng, làm gì đuổi tận giết tuyệt, thêm một cái bằng hữu cũng tốt hơn là một kẻ địch. Huống chi ta cùng âm dương thiền môn ngày khác có lẽ là đối với công tử có trợ giúp rất lớn, điều là không nhất định. Từ Nam lời này nói lên uyển chuyển, có thể nói hắn cũng là hướng Lý Thất Giả cầu xin tha thứ. Hắn lời như vậy để không ít người hai mặt nhìn nhau, lời đích thực là hướng Lý Thất Giả cầu tha thứ cũng có ý ngoài lời. Dù sao hắn là khanh khách trưởng môn âm dương thiền môn, nếu như mà giết hắn, âm dương thiền môn tuyệt không để người ngồi yên. Ánh dương thiền môn cường đại, âm dương thiền môn cường đại, Bắc Tây Hoàng nhiều người đều biết đến, có thể nói là đệ nhất đại giáo. Bất kể ai muốn đối địch với họ đều phải cần phải cân nhắc trước một chút chính mình, đừng nói cá nhân, chính là bất kỳ môn phái Bắc Hoàng nào cũng không dám tùy tiện đối địch với âm dương thiền môn. Trong lúc nhất thời không ít người nhìn qua Lý Thất Giả. Cái gì? Âm dương thiền môn chưa nghe qua. Lý Thất Giả cười cười phất tay nói, không cần dài dòng, ra tay đi, nếu người không xuất thủ vậy đừng trách ta sau giết người. Lý Thất Giả thốt ra lời này, Từ Nam mặt trắng bệch, không khỏi vì đó mà tuyệt vọng, hôm nay là hắn trốn không có thoát. Từ Nam trùng quỳ là một đại nhân vật, thời điểm này không có quỳ xuống hướng Lý Thất Giả cầu xin tha thứ. Hắn thật vất vả ổn định tâm thần mình, chậm rãi xoay người đối mặt với Lý Thất Giả, công tử thật cần vậy không? Cuối cùng hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định, nói ra lời này là một loại cầu khẩn, chỉ kém một chút là có quỳ trên đất. Nếu như các người công phá Thần Huyền Tông, ngươi sẽ tha cho một đệ tử bình thường hướng ngươi cầu xin sao? Lý Thất Giả là nhàn nhạt cười nở ra. Từ Nam lập tức không khỏi trầm mặc, người khác cũng trầm mặc theo. Tông môn chi chiến một phương bại bị diệt môn, chuyện như vậy quá thường gặp, giống Từ Nam bọn hắn thật công phá Thần Huyền Tông sẽ là tha thứ cho một đệ tử bình thường. Chương 4773 chém chết. Tại trước mắt bao người, Thiên Đao khách Từ Nam không khỏi run rẩy một chút, dù ở thời điểm này hắn rất muốn cầu tha, dù sao bất luận là ai tại trước sống chết, dục vọng cầu sinh đều mãnh liệt, nhưng hắn chính là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, càng là khanh khách của âm dương thiền môn, bất luận thân phận địa vị hay vinh quang tự tôn đều không cho phép hắn quỳ xuống cầu tha. Cuối cùng, hắn thật sâu hít thở, chính mình chậm rãi rút ra thiên đao. Tranh, trường đao rời vỏ, tiếng ta hòn thân đao cùng vỏ đao mà sát kéo thật dài. Thiên đao khách Từ Nam chậm rãi rút ra trường đao chính mình. Thời điểm khi mà trường đao chậm rãi rút ra, hắn liền cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua, thời gian chính mình biến mất hết tẩy lộ ra ngắn ngủi như vậy. Nếu là công tử khinh quá đáng, ta chỉ có thể gạch ngói cùng tan. Thiên đấu khách Từ Nam hít sâu một hơi, đè ép sợ hãi, tận lực không cho thanh âm mình nói chuyện run rẩy. Thực tế lúc này hắn nắm trường đao trong tay cũng nhịn không được run một chút, dù chỉ nắm chặt chuôi đao để tay run rẩy đè nén xuống. Mọi người nhìn hắn, thực tế tại trong mắt mọi người, hắn rút đao hay không, kết cục đều chú định. Bất luận dãy dụa thế nào đều không đổi được gì. Đương nhiên, hắn xuất đao, mọi người là hiểu được, tại lúc sinh tử, không có mấy người nguyện ý nghền cổ đợi chết, không có bất cứ người nào cứ như vậy là tình nguyện khoanh tay ngồi đợi chết. Xuất đao đi, Lý Thế Dạ nhàn nhã cười một tiếng thần thái tùy ý. Giết, cuối cùng Thiên Đao Khách cuồng hống một tiếng, hắn lấy thanh âm chính mình lớn nhất phát ra thét gầm, để cho mình xua tan khủng bố trong nội tâm, gầm thét phát tiết nộ. Một cái tiếng gầm thét này vang vọng đất trời, xé rách lụa mây, keng một tiếng vang, Thiên Đao Khách chém xuống một đao như ngân hà là cửu tiên, đao mang trong nháy mắt chút xuống, lập tức thẩm thấu toàn thế giới. Đao mang đáng sợ tại thiên địa nở rộ, rét lạnh thấu xương, để người ta không khỏi vì đó mà đau xót. Cái này rất giống với một thanh cương đao phá tại trên xương cốt. Một đao như vậy có thể nói là đỉnh phong Thiên Đao Khách Tử Nam. Một đao như vậy có thể nói là một đao cực kỳ cường đại. Ở đây bất luận kẻ nào thấy một đao như vậy đều là nhịn không được thán phục một tiếng. Thực tế, Tử Nam đích thật cường đại, nếu không hắn liền không có khả năng trở thành khách khanh âm dương thiền môn. Một đao ngân hà là cửu tiên, tại nháy mắt, Lý Thế Dạ xuất thủ một kiếm đâm đến, vô thành vô tức nháy mắt là trực chỉ yết hầu Tử Nam. Sao bay đào bá đạo hung hãn, Lý Thất Dạ một kiếm bất luận thanh tế ảo diệu đều yếu rất nhiều, nhưng đâm ra một kiếm lại hàn quang lóe, hết thảy tùy tiện ngừng lại, đao mang kia ngập trời biến mất, ngân hà là cầu thiên cũng theo đó mà ngừng lại. Mọi chuyện giống như trong chớp mắt này đình chỉ. Từ Nam mắt trợn trừng, cổ họng vang thanh âm trầm thấp giống như muốn lớn tiếng gào thét lại không thể lên tiếng, thanh âm mười phần to rõ giống như tại cổ họng nhấp nhô. Thời điểm này yết hầu hắn thấm ra một viên huyết châu đỏ thẫm như thế, xinh đẹp như vậy, dưới ánh mặt trời tản ra một cái dạng quang mang như hồng ngọc. Nghe được keo một tiếng vang, lúc này trường đao Thiên Đao Khách trong tay tuột tới, rơi xuống đất, tại trong phanh một tiếng thi thể Thiên Đao Khách ngửa mặt thẳng tắp ngã trên mặt đất, bụi đất tung bay. Qua một hồi lâu bụi đất tán đi, chỉ gặp yết hầu Thiên Đao Khách máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ bùn đất. Sau khi chết, Thiên Đao Khách vẫn là mắt trợn trừng, chỉ sợ hắn chết là không nhắm mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh đáng sợ, mọi người không khỏi nín thở. Thiên Đao Khách Tử Nam chết thảm trong tay Lý Thất Xạ là kết quả mọi người có thể dự kiến được, nhưng mà Thiên Đao Khách Tử Nam ngay cả một kiếm là không thể đón lấy, khiến cho mọi người không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở. Dù lòng nhiều người có chuẩn bị, nội tâm vẫn là lập tức không thở nổi. Cường đại như Thiên Đao Khách một kiếm chí mạng, dù có đem toàn lực đều không thể tiếp nổi một kiếm của Lý Thất Xạ. Nghĩ một chút ở đây, lại có mấy người có thể tiếp một kiếm của Lý Thất Xạ? Chỉ sợ không có, không người nào. Một kiếm đó tất chí mạng, bất kể ai kết quả đều như vậy. Kết quả như vậy để bao người không khỏi run một cái. Mạng mạnh như Thiên Đao Khách, tại dưới một kiếm của Lý Thất Xạ đều như sâu kiến. Hỏi một chút các cường giả tu sĩ khác, dưới một kiếm của hắn chỉ sợ hề cơ hội làm sâu kiến cũng không có. Hồi lâu sau, bầu không khí chậm lại, nhiều người lúc này mới lấy lại tinh thần. Giờ khắc này người sống duy nhất là trưởng môn Tam Trần Giáo bị Hoàng Kim Cự Lòng dẫm dưới chân, nhưng lúc này hắn là lệ rơi đầy mặt, mặt như cho tàn, hắn triệt để tuyệt vọng, lòng như cho nguội. Người giờ muốn thế nào? Lý Thất Xạ cười cười nhìn trưởng môn Tam Trần Giáo một chút. Giết ta đi. Thời điểm này trưởng môn Tam Trần Giáo không gầm thét, cũng không có giọng khàn kêu to, hắn chỉ đang nói thanh âm nhẹ nhẹ giống như đang cầu khẩn. Hắn là không vẫn nộ, tâm như cho tàn. Nhìn bộ dáng trưởng môn Tam Trần Giáo, mọi người không khỏi vì đó mà yên lặng. Hắn làm trưởng môn cũng là tiếng tăm cường giả lừng lẫy, có thể nói là quyền cao chức trọng, tại trên mảnh cương thổ này mấy người có thể so sánh. Nhưng giờ khắc này hắn một lòng muốn chết mà thôi. Trưởng môn Tam Trần Giáo thần thái như vậy dù ai nấy thấy được, đối với hắn lúc này là sống không bằng chết, tử vong ngược lại không đáng sợ, ngược lại một loại giải thoát. Nếu như còn sống, vậy hắn một đời đều sống trong tra tấn, đều sống dưới bóng ma, đều thống khổ như vậy. Nhìn trưởng môn lệ rơi đầy mặt, lòng như cho nguội, Bình Thọ Ông cũng là không khỏi nhẹ thở dài. Bọn hắn đã từng là địch một đời song phương không biết quyết chiến sinh tử bao lần. Dù là địch nhân nhưng ở giữa lẫn nhau hiểu rõ, xa xa vượt qua người khác. Giữa khắc này trưởng môn Tam Chân Giáo rơi vào kết quả như vậy cũng làm Bình Thọ Ông nội tâm không khỏi đủ loại cảm giác. Đương nhiên hắn là không đi cầu tình, chẳng vì trưởng môn Tam Chân Giáo nói chuyện, dù sao nếu là Tam Chân Giáo công pháp thần huyền tông, Tam Chân Giáo cũng giống vậy không nương tay. Giết ta đi, trưởng môn Tam Chân Giáo nhẹ lầm bầm. Giết ta để cho ta đi bồi tiếp bọn hắn. Lúc này hắn đã xem như còn sống cũng với cái chết chẳng khác biệt. Đối với hắn chỉ có nội tâm muốn chết. Hắn là tội nhân Tam Chân Giáo, vô pháp đền bù sai lầm của chính mình, chỉ có con đường chết tạ tội trên hoàng tuyển lộ, bồi bạn những đệ tử đã chết cùng bọn hắn cùng nhau lên đường. Vậy là thành toàn cho ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, vẹn vẹn vẫy vẫy tay mà thôi. Tại thời khắc Hoàng Kim Cự Long một cước đạp nhẹ xuống, nghe bà một tiếng vang, trưởng môn Tam Chân Giáo nháy mắt bị dẫm thành huyết vụ, theo gió phiêu tán mà đi. Một đời trưởng môn cứ như vậy kết thúc, chết không chỗ chôn. Nhưng một màn này cũng làm cho một số người không khỏi nạt trong nội tâm vì đó mà buồn bã. Tất cả mọi người đứng ra không khỏi trầm mặc, hết thảy hôm nay trải qua với bọn hắn mà nói là quá rung động. Tam Chân Giáo có chuẩn bị mà đến, thực lực cường hãn cỡ nào, với Diệt Thần Huyền Tông này nhất định phải được. Cái này không chỉ có Tam Chân Giáo, chính nhiều người xem ra lần này Thần Huyền Tông cũng tất bị diệt, nghĩ cũng không nghĩ đến. Tại thời điểm Thần Huyền Tông lật ắp, Lý Thất Xạ hoành không mà ra, ngăn cơn sóng dữ, chém giết cường địch, đồ diệt trăm vạn đại quân. Hành động vĩ đại như vậy trong mắt bất cứ ai xem ra là truyền thuyết, tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Thiếu gia vô địch, vạn vạn tuế. Thời điểm nhiều người lấy lại tinh thần, trên dưới Thần Huyền Tông đen nghịt, đến một mạc dưới đất quỳ đầy đệ tử Thần Huyền Tông, tất cả đều là đầu dạp xuống đất hướng Lý Thất Xạ lễ bái. Thiếu gia vô địch, vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời tiếng hô vang toàn Thần Huyền Tông, họ lạy dập đầu, nhất thời không biết có bao đệ tử lệ rơi đầy mặt. Thời khắc đó, tới các sinh tử tông môn, bao đệ tử muốn chiến tử cuối cùng. Hiện tại Lý Thất Xạ xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn Thần Huyền Tông, đây là đối với bao nhiêu đệ tử tới nói đều là cả đời vô cùng cảm kích. Tổ sư trùng sinh, đạo quân lầm thế, bất quá cũng chỉ như vậy. Nhìn ở trên dưới các đệ tử Thần Huyền Tông dập đầu xuống đất quỳ lạy, thật là khiến nhiều cường giả đứng xa nhìn cũng không khỏi là mười phần cảm khái. Một màn này cho dù ai cũng minh bạch, giữa các lẻ địa vị Lý Thất Xạ tại Thần Huyền Tông không thua tổ sư Huyền Vũ cùng Nam Loa đạo quân năm đó, trở thành tồn tại chí cao vô thượng trong lịch sử. Thần Huyền Tông trên dưới các đệ tử quỳ lạy dập đầu, Lý Thất Xạ chỉ vẹn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, quay người đi vào trong phòng. Khi hắn biến mất trong phòng thật lâu đằng sau, trên dưới đệ tử Thần Huyền Tông nguyện lại bái dập đầu mới từ từ đứng dậy. Lại thấy ánh mặt trời, hồi lâu sau không biết bao đệ tử Thần Huyền Tông nhịn không được quát to một tiếng vui vẻ xa mặt. Rốt cuộc còn sống, trải qua sinh tử không biết bao đệ tử nội tâm thông suốt, lòng họ lập tức tựa như là tinh thông vạn lý. Tại lúc vừa rồi Thần Huyền Tông sắp bị diệt, hiện tại cường địch tan thành mây khói, Thần Huyền Tông còn tồn tại với đệ tử tự mình tham gia huyết chiến, tôi nói là kích động cỡ nào, là hưng phấn cỡ nào, bọn cả đời đã không thể quên hôm nay đã trải qua hết thảy. Cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng ngay cả cường giả tu sĩ đứng xa nhìn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói, cách cục mảnh cương thổ này sắp bị cải biến. Nhiều cường giả không khỏi nhìn nhau một chút, tương lai tại trên mảnh cương thổ này nhất định là do Thần Huyền Tông xưng tôn, bọn hắn trở về tất có sự định. Cẩn thận ngôn tử, nghĩ tới Lý Thất Xạ đáng sợ, mọi người câm nhến không dám đi nói nhiều chuyện. Chương 4774, cử kỳ hành tử. Đánh một trận xong, toàn Thần Huyền Tông đắm chìm trong vui mừng thắng lợi, diệt cường địch. Với các đệ tử Thần Huyền Tông tới nói, đây là sự tình hết sức kích động lòng người. Sau trận chiến này, Thần Huyền Tông trên dưới đều biết. Từ đó về sau, Tam Chân Giáo không còn là uy hiếp. Chỉ tại một thế này là vậy, hiện tại nên run rẩy là Tam Chân Giáo chứ không phải là Thần Huyền Tông. Khuất người là đắm chìm trong vui sướng, nhưng Thần Huyền Tông lại không ít cường giả triều bình mãi mã. Đặc biệt là những trưởng lão hộ pháp kia bắt đầu ngày ngắn trật tự triệu tập đệ tử tạo thành biên đội. Chiến tranh mới qua đi, đến bắt đầu triệu tập cường giả tạo thành biên đội. Điều này cũng làm cho ít đệ tử như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cũng có không ít cường giả đệ tử lập tức giật mình minh bạch, họ lập tức tấn nhập vào trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Cũng không giống Tần Huyền Tông đắm chìm trong vui sướng, chính là sau trận chiến này, tại Mạnh Cương tổ này rất nhiều tiểu môn tiểu phái không khỏi cảnh giác, họ đều là chú ý nhất cử nhất động Tần Huyền Tông. Thái thức này không biết bao nhiêu môn phái như dẫm trên băng mỏng. Đặc biệt là chiến tranh mới kết thúc, về sau nội bộ Tần Huyền Tông lập tức triều binh mãi mã, để cho nhiều môn phái trong nội tâm vì đó rét lên run lên. Lòng họ cất điểm không may, không biết có bao nhiêu môn phái trong lúc nhất thời nơm lớp lo sợ. Ở thời điểm này, thời kỳ nhạy cảm như vậy trên Mạnh Cương tổ, rất nhiều môn phái đều là lập tức ý thức được cái gì. Trải qua trận này, cho bạn đại quân tham chiến giáo triệt để bị diệt, tam chân thất tử hết tẩy có ngũ tử bị giết, trong đó trưởng môn thiên tài Lộ Y Lê Cường đã nhất đều bị chết thảm. Có thể nói tam chân giáo không chỉ tinh nghệ hủy hoét, đồng thời cũng là rán mất đầu. Tam chân giáo giờ khắc này chỉ sợ không chịu nổi một kích. Nếu là lúc này Tần Huyền Tông hướng tam chân giáo phát động chiến tranh, tam chân giáo cơ bản là ngăn không được hổ làng chi sư của Tần Huyền Tông. Đến hôm nay, tam chân giáo cơ bản không phải là đối thủ của Tần Huyền Tông. Chỉ sợ tại Tần Huyền Tông tiến đánh tam chân giáo tất sẽ tan thành mây khói. Đương nhiên, lúc này liền xem như Tần Huyền Tông tụ tập đại quân tiến đánh tam chân giáo cũng chẳng có gì có thể chỉ trích. Là tam chân giáo dẫn đầu tiến đánh Tần Huyền Tông, hiện tại họ chẳng qua chỉ là phản công. Về tình vì lý, Thần Huyền Tông giữa phút này phát binh tam chân giáo đều có thể đứng ra được ổn chân, thậm chí có thể xưng là vương sư viễn chinh. Nhưng tam chân giáo bất diệt, như vậy tại trên Mạnh Cương tổ này Thần Huyền Tông liền nhất định là xưng bá, rốt cuộc không đối thủ. Mạnh Cương tổ này tương lai tất sẽ bị xác nhập trong túi Thần Huyền Tông, đến lúc đó không chỉ là chỗ cương tổ tam chân giáo quản lý, sẽ trở thành vật trong tay Tần Huyền Tông. Cũng bởi vì không có cường địch chỉ sợ, Tần Huyền Tông sẽ khuếch trương cương tổ của mình. Nhưng mà cương tổ từng là ở trong khu vực giảm sóc hoặc biên giới kia, chỉ sợ về sau sẽ không bao giờ lại là nơi vô chủ, chỉ sợ sẽ trở thành lãnh tổ Tần Huyền Tông. Cho nên nghĩ thông suốt điểm này, không ít tiểu môn tiểu phái đều nơm lớp lo sợ. Bọn hắn đều lo lắng chiến hỏa đột nhiên thiêu đốt đến trước chính mình. Ở thời điểm này, đối với tiểu môn tiểu phái trên Mạnh Cương tổ mà nói, một khi Tần Huyền Tông phát động phản công, họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phụ thuộc Tần Huyền Tông, hoặc là bị Tần Huyền Tông diệt môn. Trong lúc nhất thời, trên Mạnh Cương tổ này rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi người cảm thấy bất an, họ đều không biết tương lai nên đi đường thế nào. Đương nhiên tại Tần Huyền Tông, thì thật sự cơ bản không có quan tâm những vật này. Tại Tần Huyền Tông cũng không có bất kỳ người nào dám quấy rầy Lý Tất Dạ. Hôm nay Tần Huyền Tông bất luận ai đều là rời xa sơn phong của hắn ở, cho dù là cách nhau rất xa, thời điểm có đệ tử ngang qua đều là nhẹ bước chân giảm xuống thanh âm, hoặc là sợ quấy rầy Lý Tất Dạ thanh tu. Mỗi khi có đệ tử Tần Huyền Tông qua đây, họ đều là hướng đầu Lý Tất Dạ ở sơn phong cúi đầu. Hôm sau, Lý Tất Dạ tại Tần Huyền Tông địa vị là chí cao vô thượng, không ai bằng, không người sánh, thậm chí trong lịch sử Tần Huyền Tông chỉ sợ cũng chỉ có tổ sư Huyền Vũ cùng Nam Loa đạo quân có thể so sánh. Một ngày này, hắn nằm trong viện, Tần Huyền Tông tông chủ Bình Thọ Ông đến đây bái kiến. Khi gặp Lý Tất Dạ, Bình Thọ Ông đều muốn hướng Lý Tất Dạ đại bái, đầu dập xuống đất, thần thái cung kính. Cho dù Bình Thọ Ông là tông chủ Tần Huyền Tông, tại Tần Huyền Tông và tại Tần Huyền Tông là quyền cao chức trọng trên vạn người, nhưng giờ khắc này hắn trước mặt Lý Tất Dạ cũng là để ý cẩn thận như vậy, giống như một đệ tử bình thường. Lý Tất Dạ lười biếng nằm trên ghế dựa mềm bên cạnh, cùng Thiên Nguyệt pha trà cho hắn ôn nhu phục dịch. Bình Thoa Ông ngồi xuống, hướng Lý Tất Dạ biểu đạt Tần Huyền Tông trên dưới lòng cảm kích. Lý Tất Dạ ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Tần Huyền Tông là ân cứu mạng, trên dưới là vĩnh minh ở ngực. Dù nói Lý Thế Giả là danh xưng đệ tử Tần Huyền Tông, nhưng nội tâm Bình Thông nhất thành nghị sở, hắn chẳng qua là người qua đường. Xuất thủ ngăn cơn sóng giữ cứu vớt Tần Huyền Tông, vậy bất quá chỉ là duyên phận mà thôi. Người không chỉ là hướng ta gửi lời cảm ơn à? Lý Thế Giả nhìn thoáng qua Bình Thông cẩn thận ngồi đó, nhàn nhạt nở nụ cười. Bình Thông cười khá một chút, thần thái có chút xấu hổ, lúc nhất thời không biết nói thế nào, do dự cuối cùng nói ra. Tiếu gia hiện tại tam chân giáo đại thế đã mất, lần này Tam Chân Giáo xâm lấn Thần Huyền Tông chúng ta. Tông môn trên dưới là căm giận bất bình, là Tam Chân Giáo bất nhân bất nghĩa, muốn là đệ tử khó mà tiêu nổi mối hận trong lòng. Tốt cũng không cần cùng ta vòng vo, Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay đánh lời. Bình Thoa Ông nhàn nhạt nói, không phải là các người muốn phản công Tam Chân Giáo sao, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lý Thất Dạ lời này là 10 phần trực tiếp, khiến cho mặt mò Bình Thoa Ông không khỏi vì đó mà đỏ lên. Hắn cười khan một tiếng nói, cũng không phải là Thần Huyền Tông chúng ta bỏ đá xuống giếng, chỉ đám môn hạ đệ tử đều cho rằng đây là cơ hội trời cho thật tốt. Minh bạch. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, Bình phát Tam Chân Giáo nhất cử phá đi, quét sạch đại địa, bao quát cương thổ. Từ đó về sau, tại trên mảnh cương thổ này, Thần Huyền Tông độc tôn. Ta chúng ta không có nghĩ nhiều đến vậy. Bình Thoa Ông không khỏi xấu hổ cười khan, thần thái có chút mất tự nhiên. Thực tế chuyện như vậy, bất luận hắn quyết định hay trừ vị trưởng lão Thần Huyền Tông đều có ý đó. Sự tình đều không nạ cũng không có sự tình gì tốt để chỉ trích. Hiện tại thời điểm Tam Chân Giáo suy yếu nhất, Thần Huyền Tông tăng, trên dưới đệ tử có thể nói là khí thế như hồng, chiến ít tăng vọt. Thế khác này không có nghi ngờ là thời điểm, thời cơ. Cầm xuống Tam Chân Giáo tốt nhất, hôm nay không cầm xuống thì còn đợi khi nào? Về phần diệt Tam Chân Giáo đằng sau, phải chăng quét sạch biên hoang bao quát cương thổ, đây là sự tình có thể thảo luận. Đối với Thần Huyền Tông tới nói, hiện tại trọng yếu nhất có hay không là thừa dịp thắng truy kích, trước tiên đem Tam Chân Giáo cầm xuống mới là trọng yếu nhất. Lý Thất Dạ Bình nhìn Bình Thoa Ông một chút, nhẹ lắc đầu nhàn nhạt nói, đây là sự tình quyết định vận mệnh Thần Huyền Tông. Sự tình quyết định tương lai hưng suy của các người, đây là bản chức, cũng là bản chức chư vị Thần Huyền Tông. Ngươi hẳn là đi trưng cầu ý kiến cùng ý nghĩ bọn hắn chứ không phải ta. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười chậm rãi nói, ta chẳng qua là một cái khách qua đường, nhất thời xuất thủ. Tương lai Thần Huyền Tông thế nào vận mệnh không có nắm giữ trong tay ta, mà là nắm giữ trong tay chính các người. Cho nên các người bất luận hưng suy đều là không cần trông cậy vào ta. Bình Thoa Ông nghe được lời như vậy của Lý Thất Dạ, hắn không khỏi trầm mặc, có thể minh bạch ý tứ đó. Thực tế Lý Thất Dạ vì Thần Huyền Tông cũng đã làm đủ nhiều. Bình Thoa Ông trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói, ta lo lắng là Tổ Phong. Thực tế liên quan tới phải chăng phản công Tam Chân Giáo, phải chăng quét sạch biên hoang, Bình Thoa Ông nội tâm đã có dự tính chu toàn, chỉ là lòng hắn một mực có một cái họa ngầm, chính là Tổ Phong. Môn hộ Tổ Phong có thể thông đại mạch là sự tình hắn một mực lo lắng. Một khi bí mật công bố ra ngoài, Thần Huyền Tông sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lúc đó, đừng nói Thần Huyền Tông đi phản công Tam Chân Giáo, chỉ sợ ngay cả cơ hội tự vệ cũng không có. Lần này Thần Huyền Tông chiến thắng, đằng sau vẫn là triều bình mãi mã, cái này cũng không nhất định. Phải vì phản công Tam Chân Giáo mà chuẩn bị, cũng là phải vì đột biến phát sinh chuẩn bị. Hắn lo lắng những môn phái truyền thừa khác càng cường đại hơn, cố ý nhúng chàm vào Tổ Phong, tỉ như Âm Dương Thiền Môn. Mặc dù nói Âm Dương Thiền Môn cách Thần Huyền Tông 10 phần xa xôi, có nam bắc quãng đường, nhưng nếu Âm Dương Thiền Môn thật hạ quyết tâm phát binh Thần Huyền Tông mà nói, bọn hắn vẫn có năng lực vượt không gian xa xôi rằng rạc, đem đạo môn mở ra bên tại bên ngoài Thần Huyền Tông. Đây chính là chuyện mà Bình Thoa Ông lo lắng nhất. Một khi Âm Dương Thiền Môn thật muốn trình và Thần Huyền Tông như vậy, Thần Huyền Tông nguy rồi. Nếu là Lý Thất Dạ còn tại Thần Huyền Tông, vậy Thần Huyền Tông vẫn có hy vọng. Nhưng Bình Thoa Ông nội tâm rất lo lắng, Lý Thất Dạ là chân lòng trần trời, Thần Huyền Tông bọn hắn chẳng qua chỉ là cái ao cạn, cơ bản không giữ được Lý Thất Dạ, luôn có một ngày hắn sẽ rời đi. Nên kết thúc, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, Tổ Phong sự tình không cần lo lắng, hai ngày tất có kết quả. Tất có kết quả. Bình Thoa Ông không khỏi vì nó mà khẽ giật mình, không biết trong miệng Lý Thất Dạ nói tới kết quả là gì, nhưng hắn ý thức được Lý Thất Dạ nói ra lời này, vậy Tổ Phong chắc chắn bình yên vô sự. Bình Thoa Ông lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó đại hỉ nói ra, thật sao? Lý Thất Dạ không có trả lời. Bình Thoa Ông thở sâu hít một cái, lại là hướng Lý Thất Dạ bái lạy. Lúc này lòng hắn cũng không khỏi vì đó mà sáng rõ nhất. Đà tạ thiếu gia. Lý Thất Dạ là chịu đại lễ của hắn, nhàn nhạt nói, ta cũng nên rời đi. Rời đi, nghe lời Bình Thoa Ông như sét đánh, thân thể không khỏi vì đó cứng đờ. Lý Thất Dạ rời đi, chính là sự tình trong dữ liệu quán, nhưng đột nhiên nhanh như vậy để lòng hắn là không có cái gì chuẩn bị, dù sao cái này tới quá nhanh. Chương 4775, ly biệt. Lý Thất Dạo muốn rời đi, đây là chuyện trong dự liệu của Bình Thoa ông, nhưng nhanh như vậy để Bình Thoa ông có chỗ trở tay không kịp. Hắn ngốc tại nơi đó hồi lâu, đằng sau lấy lại tinh thần ngơ ngác hỏi: thiếu gia lần này đi sẽ tới nơi nào? Theo Bình Thoa ông, Lý Thất Dạo là chân long trên chân trời, tùy thời có thể ngao du cửu thiên, chỉ tiếc hắn thật quá nhỏ, không có đồ vật gì có thể ngừng chân hoặc làm hắn ở thần huyền tông dừng càng lâu. Thạch Nguyên, Lý Thất Dạ trầm chậm nói, thầy rẽ hắn dừng một chút mắt nhìn bên ngoài, ánh mắt tâm trí tựa hồ là nhìn đến chỗ thật xa. Hồi lâu sau hắn trầm chậm nói, có một số việc cũng có chút duyên phận nên kết. Bình Thông nghe được lời như vậy, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính như hắn phỏng đoán, Lý Thất Dạ không phải là người trẻ tuổi vừa xa đời, có lẽ ở trên người hắn rất nhiều cố sự không muốn người ta biết, ở sau hắn có lẽ là cất giấu nhiều bí mật kinh thiên. Giống hôm nay hắn vào thần huyền tông chỉ sợ không phải trùng hợp, cũng chẳng phải có gì ngoài ý muốn, có lẽ đây là thần huyền tông họ cùng hắn có một loại duyên phận, về phần là dạng gì chỉ sợ không ai biết. Hiện tại duyên phận cũng nên chấm dứt dừng tại đây, cho nên là đây là thời điểm nên rời đi. Nghĩ đến đây, nội tâm Bình Thoa ông cũng theo đó sáng sủa nghĩ thoáng qua. Bất quá hắn không dám hỏi thăm mà thôi, không dám đi hỏi thăm Lý Thất Dạ cùng thần huyền tông duyên phận thế nào, cũng chẳng dám hỏi thăm phía sau hắn cất giấu bí mật thế nào. Thạch Nguyên, đây là thiên hạ của Thạch Nghiên tộc. Bình Thoa ông nhẹ nói, hắn dám nói vậy cũng chỉ vậy. Đúng vậy, Thạch Nghiên tộc là tổ địa Thạch Nghiên tộc. Lý Thất Dạ mắt thâm thúy nhìn qua nơi đó, một ít bụi mờ hiện hiện trong óc. Bao năm qua đi, quá nhiều người nhiều sự tình hắn là đều nhớ không được. Cuối cùng hắn nhẹ thở dài một hơi chậm rãi nói, Thạch Nhân tộc không còn là Thạch Nhân tộc trước kia, thiên hạ đại biến, bao sự tình đã như mưa bụi. Sau khi Thạch Tổ Thạch Nhân tộc liền trầm mặc, bao Thạch Nhân tộc tìm khắp cầu lấy phản tổ chi lộ. Mình tôi không biết một chút quá khứ lịch sử, nói xa hắn cũng biết. Tại quá khứ xa xôi, tại trong cửu giới kỷ nguyên truyền thuyết, Thạch Nhân tộc là một chủng tộc vô cùng cường đại, uy danh hiển hách không gì sánh được. Bất quá, đại tai nạn đằng sau, thiên địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại đạo đã biến. Đến sau, Thạch Nhân tộc ra một vị đạo quân cực không tầm thường nghịch thiên, được xưng là Thạch Tổ. Hắn vì toàn Thạch Nhân tộc khai thác ra con đường trước nay chưa có, từ đó về sau Thạch Nhân tộc đến phản tổ chi lộ. Cũng bởi vậy, Thạch Nhân tộc từng uy danh hiển hách, từ đấy trầm mặc, bất luận ở đâu, Bát Hoàng, Tây Hoàng hay là địa phương khác, Thạch Nhân tộc đều nheo nheo trầm mặc. Dù mọi người đều biết Thạch Nhân tộc y nguyên còn tồn tại, nhưng không có tại thời đại hưng thịnh phồn hoa. Đúng thế, Lý Thất Dạ biết đủ loại nguyên do đằng sau, nhẹ gật đầu nói ra, thiên địa này hẳn có yên lặng, trầm mặc chưa chắc là chuyện xấu, quá mức huyền náo càng không phải chuyện tốt, sẽ là một loại tai họa ngập đầu. Ý tứ thiếu gia là hưng thịnh phồn vinh cùng là một loại tai nạn sao? Bình Thông không khỏi do dự một chút, còn tưởng rằng chính mình lý giải sai ý tứ của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Bình Thông một chút nhàn nhạt nói, hưng thịnh phồn vinh bất quá chỉ là một loại góc độ phàm phu tục tử, có nhiều thứ không phải một hai cái thời đại có khả năng thấy, cho mà cũng không đại biểu cho suy sụp, cũng không có ý nghĩa là diệt vong, chẳng qua là đổi một loại góc độ, đổi một cái phương thức yên lặng tồn tại ở thế giới này mà thôi, mưu cầu phương thức lâu dài hơn, an toàn hơn mà thôi. Hình như là vậy. Lời Lý Thất Dạ nói, để Bình Thông trầm ngâm một chút cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có đạo lý, dù sao hắn là tông chủ thần huyền tông. Kiến thức càng rộng, hắn cũng biết một ít gì đó giống Thạch Nhân tộc, từ sau khi trầm mặc, bọn họ các nơi ở Bát Hoàng càng ngày càng ít, quản chi là đại danh đỉnh đỉnh Thạch Nguyên, so với dĩ vãng số lượng Thạch Nhân tộc cũng một mực giảm bớt. Cũng bởi vậy lực lượng ảnh hưởng của Thạch Nhân tộc giảm xuống, thậm chí trong khoảng thời gian rất dài, Thạch Nhân tộc đã không có ra đại nhân vật kinh thiên động địa. Dù nói nhân khẩu Thạch Nhân tộc đang giảm, lực ảnh hưởng suy yếu, nhưng cái này không đại biểu ra lực lượng họ giảm. Từng có người tiên đoán, Thạch nhân tộc chẳng qua lấy một loại phương thức khác tiếp tục sinh tồn tại thế. Thực tế của mọi người thấy biểu tượng tương phản, thực lực Thạch nhân tộc cũng không có giảm mà là tăng cường. Đương nhiên thuyết pháp như vậy cũng không có đạt được bao tán đồng, thế đã cũng có rất nhiều người xem thường. Chỉ bất quá lời như vậy từ miệng Lý Thất Dạ nói ra, để Bình Thông cảm thấy loại thuyết pháp này càng thêm đáng tin, càng có khả năng. Điều này cũng làm cho Bình Thông không khỏi cẩn thận đi suy tính. Đi thôi, Lý Thất Dạ nhẹ hướng Bình Thông khoát tay áo phân phó nói. Bình Thông nhìn hắn do dự cuối cùng không khỏi nhẹ nói ra. Thiếu gia ngày khác còn có về Thần Huyền Tông sao? Bất luận về công về tư, hắn nội tâm đương nhiên hy vọng một ngày Lý Thất Dạ còn có thể ở Thần Huyền Tông. Dù sao Lý Thất Dạ với Thần Huyền Tông ý nghĩa không thể coi thường. Có thể nói, nếu Thần Huyền Tông có Lý Thất Dạ tồn tại, có nghĩa là có vô hạn khả năng. Tùy xuyên đi, Lý Thất Dạ hơi hợt cũng không để trong lòng. Thiếu gia sẽ đi, để trên dưới Thần Huyền Tông tận tâm ý. Bình Thông hướng Lý Thất Dạ xin chỉ thị, dù sao Lý Thất Dạ với Thần Huyền Tông có đại ân đại đức. Lý Thất Dạ muốn rời đi, hắn muốn cử hành một trận nghi thức đưa tiễn long trọng không gì sánh được. Miễn đi, Lý Thất Dạ chẳng có hứng thú khoát tay chặn bỏ suy nghĩ của Bình Thoa ông. Lý Thất Dạ không đồng ý, Bình Thoa ông không dám nói, lại không dám tự tác chủ trương quỷ dưới đất hướng Lý Thất Dạ dập đầu, cùng kính cảm tạ nói. Thiếu gia cứu Thần Huyền Tông nguy cơ, làm Thần Huyền Tông miễn tai ương ngập đầu, thiếu gia là đại ân nhân, ngày khác thiếu gia có địa phương dùng đến. Cứ một tiếng phân phó Thần Huyền Tông trên dưới sông và khói lửa không chối từ. Hắn nói lời như vậy là 10 phần cảm động, cũng là 10 phần chân thành. Mỗi một chữ đều nói ra xuất phát từ phủ phổi. Lý Thất Dạ vẹn vẹn gật đầu chịu đại lễ của Bình Thoa ông. Bình Thoa ông hướng Lý Thất Dạ bà bái chín khấu, cuối cùng mới chậm rãi lùi ra ngoài. Cho dù sau khi rời khỏi, lòng hắn không khỏi vì đó buồn vô cớ. Nhìn Thần Huyền Tông, nhìn môn hạ Triệu Bình mãi mãi, lòng hắn không thể không lại làm những cái tính toán khác. Dù sao vì Thần Huyền Tông trăm vạn năm cơ nghiệp, mỗi bước chân đều không thể không làm ra lựa chọn cẩn thận. Thiếu gia sẽ đi. Sau khi Bình Thông rời đi, cung Tiên Nguyệt vì Lý Thất Dạ trầm tiền trả cũng không khỏi thương cảm. Dù nàng cùng Lý Thất Dạ ở chung thời gian rất ngắn, nhưng tại những ngày này Lý Thất Dạ cho nàng vô tận khả năng, để nàng có lợi ích không nhỏ, vô cùng lợi ích. Trong lòng thật coi Lý Thất Dạ là thiếu gia của mình. Nàng nguyện ý hầu hạ bên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, nhìn một chút nàng rồi chậm chậm nói ra. Người có tính toán gì không? Cung Thiên Nguyệt không khỏi do dự một chút, cuối cùng cũng nhẹ nói. Ta là muốn bế quan khổ tu, nguyện ý lưu lại bên người Lý, bên người thiếu gia phụng dưỡng thiếu gia. Đây là lựa chọn để nàng 10 phần do dự, nội tâm 10 phần nguyện ý lưu người Lý Thất Dạ muốn phụng dưỡng, nhưng lòng là không cũng là khát vọng có thể làm cho mình leo đến ngọn núi cao hơn. Đây là dự định rất tốt. Lý Thất Dạ cổ vũ cung Tiên Nguyệt bế quan tu luyện, chậm chậm nói. Ta là khách qua đường mà thôi. Như cô hồng chân trời tới cũng phải đi, trời rộng người chưa hẳn có thể theo kịp. Thiên phú người tốt, đạo tâm cũng kiên, bế quan khổ tu nhất định có thể tương lai đại triển hồng đồ, nhất định có thể bước đến đỉnh cao. Ta biết, cung Thiên Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng nói, đương nhiên minh bạch, bởi nội tâm có một mọi loại không bỏ. Cuối cùng nàng nhẹ nói, tương lai còn đường xa xôi, không biết ta có thể bước tới bước nào. Nhà đầu ngốc, Lý Thất Dạ cười cười nói, nếu vài người không gánh nặng, tâm an tường, chính mình tận sức gắng, lớn tiến lên, siêng năng cần luyện, tin tưởng người một ngày, có thể tìm tới đáp án, có thể biết mong muốn chính mình, nhất định chính mình có khả năng đăng lâm đỉnh phong, cũng không phải là suy nghĩ người bây giờ, chính là tương lai sở cầu. Mỗi người tại mỗi một nơi, mỗi giai đoạn, mỗi cấp độ, tại cảnh giới khác, lòng là sở cầu mắt chiếu tới không giống nhau. Người kiên trì đi xuống không quên sơ tâm, cái này đầy đủ cho tương lai là vô hạn khả năng, có lẽ đạo cuồn, có lẽ là thiên tôn. Lý Thất Dạ mở miệng nhẹ chỉ điểm cùng Thiên Nguyệt. Nàng cẩn thận phẩm vị lời Lý Thất Dạ nói, nội tâm có chỗ sáng sủa. Nàng hướng Lý Thất Dạ khom người, cúi đầu cảm kích không gì nói được, nói ra. Đà tạ thiếu gia chỉ điểm, ta nhất định cố gắng tiến lên không quên sơ tâm. Ta tin tưởng ngươi làm được. lại so với dữ liệu của ta còn tốt hơn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu cổ vũ nàng. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng không khỏi ngửa đầu nhìn Lý Thất Dạ nhẹ nói, không biết tường này có thể hay không thấy thiếu ra. Nói tới đây, nội tâm nàng không khỏi bị đó ảm đạm, trăm ngàn vạn phần không bỏ. Hậu duyên sẽ gặp. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt vuốt mái tóc nàng, cười cười nói, tại trên chân trời kia, trên đỉnh phòng, tại đám mây kia, kiểu gì cũng có đủ loại khả năng, luôn có một ngày chắc chắn có duyên. Ta ghi khắc. Cung Tinh Nguyệt là trịnh trọng gật đầu. Chương 4776, vượt ngang hư không. Ngay sau đại chiến hai ngày, tổ phong thần huyền tông lập tức xuất hiện dị tượng. Ngay được oành chấn động vang lên, chỉ gặp tổ phong quang mang tản mạn, thần quang chiếu sáng giống như là một vầng mặt trời muốn từ trên tổ phong dâng lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Trên tổ phong đột nhiên xuất hiện loại dị tượng này. Trên dưới, nhiều đệ tử thần huyền tông đều giật mình kêu lên. Trong lúc nhất thời, các ánh mắt đệ tử tụ tập trên tổ phong. Khi quang mang trên tổ phong từ từ bay lên, giống như một vầng mặt trời sáng sớm từ phía đông dâng lên, quang mang chiếu sáng bầu trời, có một loại thần vận không nói được. Đó là vật gì? Trong lúc nhất thời, trên dưới rất nhiều đệ tử thần huyền tông cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế sao? Cũng có một ít đệ tử không khỏi thấp giọng nói. Cũng có đệ tử nhẹ giọng nói ra, không nhất định là trọng bảo xuất thế, không chừng là tổ sư chúng ta hiển linh. Đúng, thật có thể là tổ sư chúng ta hiển linh. Nhiều đệ tử cũng không khỏi nhao nhao gật đầu phụ họa, dù sao tổ phong là chỗ phòng cấm sơn phong thần huyền tông. Hiện tại đột nhiên xuất hiện dị tượng, có cái gì so với tổ sư hiển linh càng đáng tin. Nhưng một chút trưởng lão biết nội tình, phong chủ bọn hắn không phải cho là vậy. Bọn hắn đều biết tổ phong có môn hộ thông hướng đại mạch, nên thời điểm khi trên tổ phong một vòng quang mang dâng, họ mơ hồ đoán đến một chút đồ vật, chỉ bất quá là không phải khẳng định mà thôi. Mọi người không thể leo lên tổ phong, không thể thấy rõ nó tuột cùng xảy ra chuyện gì, các đệ tử cũng chỉ là riêng phần mình suy đoán mà thôi. Giờ này các này trên tổ phong xuất hiện loại dị tượng rõ ràng, trừ Bình Thoa Ông không ai khác. Trước một ngày Lý Thất Dạ liền hướng dẫn Cam Đoàn qua, hắn biết rõ chuyện sắp xảy ra muốn tới. Trong lúc nhất thời Bình Thông không khỏi ngừng thở, nhìn quang mang từ xa phía trên tổ phong. Ông một tiếng vang chói tai, tại trước mắt bao người một cái vòng quang mang rốt cuộc hoàn toàn thăng lên, chậm rãi lăng không treo trên tổ phong. Khi mọi người hoàn toàn thấy do đồ vật từ từ bay lên, mọi người mới thấy là một cái tế đàn tràn ngập lực chấn áp. Giờ khắc này tế đàn chính là từng đầu đại đạo pháp tắc quẩn quanh. Mới đầu đại đạo pháp tắc giống như xích sắt, làm cho từng vòng đem toàn bộ tế đàn khóa ở giữa. Từng đầu đại đạo pháp tắc này khóa lại tế đàn, bản thân mỗi một đầu đại đạo pháp tắc vẫn lưu động, giống như mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều có sinh mệnh. Mỗi một đầu là chuyển động xoay quanh 10 phần có tiết tấu. Cũng chính bởi vì từng đầu đại đạo pháp tắc này chuyển động xoay quanh khiến cho toàn bộ tế đàn cũng theo đại đạo pháp tắc xoay quanh xoay chuyển. Xoay quanh phiên triển như là một loại vạn luật, không nói được, tựa hồ nó mỗi khi vận chuyển một vòng lại là ẩn uẩn hợp lấy âm dương luân hồi, nếu nhìn lâu để cho người ta hoa mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn, các đệ tử thần huyền tông còn không có thấy rõ ràng tế đàn trước mắt là bộ dáng thế nào, đột nhiên tế đàn này lập tức phun ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Theo oanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng dâng lên bao trùm vạn vực, chấn áp chư thiên, tuyên cổ vô địch, vô địch thượng đế uy cổ lão, nhé mắt là tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, quét ngang bát hoang, thiên địa sinh linh vì đó mà run rẩy. Thật cường đại, khi lực lượng như vậy phun ra ngoài, không biết có bao đệ tử thần huyền tông trong nhé mắt bị chấn áp. Lập tức nhiều đệ tử bị lực lượng khủng bố như vậy chấn áp đến quỳ lạy trên đất. Chiến tiền đế, khi mà đế uy kinh khủng tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, Bình Thoa Ông cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, biết đế uy là ai lưu lại. Phanh một tiếng vang lớn, khi đệ tử thần huyền tông còn không hiểu rõ chuyện xảy ra, chỉ gặp tế đàn nháy mắt bị đánh nát không gian, vượt không gian mà đi. Trong tế đàn nháy mắt vượt qua không gian đi, vô địch đế uy lúc này mới từ từ suy giảm, những đệ tử quỳ lại tại đất kia mới thở dài một hơi. Đây là vật gì? Không có ánh mắt người nào có thể đuổi kịp tốc độ tế đàn. Mọi người là không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng trên tổ vong đột nhiên toát ra tế đàn như vậy, sau đó phá không mà đi, cuối cùng là nguyên nhân gì? Về phần trưởng lão phòng chủ biết một chút nội tình, thật lâu không nói, bọn hắn lòng cũng thở dài một hơi. Đây đối với Thần Huyền Tông tới nói, cuối cùng là một cái việc đại hỷ. Tế đàn đánh xuyên hư không, nhắm mắt vượt không gian đi. Thời điểm tế đàn vượt không gian keng keng keng, từng đầu chân ngôn pháp tắc giãn ra, vô địch đế uy dâng lên mà ra, giống đuôi lửa. Thôi động tế đàn lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ tiến tới, mà giãn ra từng đầu chân ngôn pháp tắc giống như đuôi cánh, phương hướng chỗ cập lái, lấy tế đàn lao vùn vụt. Chân ngôn pháp tắc lướt qua không gian, vô văng lên vô số lộng lẫy sáng chói, vĩnh tuyệt bất duyệt tinh hỏa lập tức chiếu sáng không gian rộng lớn vô tận. Đế uy tại tế đàn ôm theo vô địch đế uy lướt qua không gian, lập tức kinh động một chút chí tôn tồn tại ở phía Bắc Tây Hoàng. Trong chớp mắt này, phía trên đại địa Bắc Tây Hoàng, từng cái tông môn cổ lão trong từng truyền thừa cổ địa mắt nháy mắt mở ra. Hai đôi mắt này chính là có tuế nguyệt tang thương, tờ bản án chìm nổi vô số tuế nguyệt chiến tiền đế. Thời điểm này khi mà chân ngôn pháp tắc lướt không gian, từng đôi mắt cổ lão đều biết đây là vật gì. Rốt cuộc lộ hành tung, thần tàng tất mở. Trong cổ địa đại giáo kia có thanh âm chậm thấp vang. Thần tàng chiến tiên đế, tại trong tử cương, tổ cương, quốc cổ lão, cũng có lão tổ, mắt nhìn mãnh liệt, lập tức nóng bỏng. Khi mà tế đàn này lướt không gian qua, nhất thời đôi mắt chăm chú nhìn nó, từng vị lão tổ trăm ngàn vạn năm chưa tưởng do tiết đều bị đều là truy tung tung tích tế đàn. Cuối cùng nghe được oành một tiếng vang lớn, tế đàn đánh xuyên không gian, xông vào một mảng đất bao la, biến mất không thấy. Thạch Nguyên nhìn phương hướng cho tế đàn biến mất, trong lúc nhất thời những lão tổ chưa tưởng do tế lập tức khóa chặt vùng trời đại địa. Thạch Nguyên khi tế đàn rơi xuống, liên quan đến thần tàng chiến tiền đế, địa điểm hạ lạc không đường mà đi. Không ít đại giáo cường quốc ngầm trao đổi thông tin, không ít trưởng lão quốc sư thời gian ngắn biết được tin tức. Thần tàng chiến tiền đế mở ra tại Thạch Nguyên, trong lúc kết thời không biết bao cường giả đại nhân vật biết tin. Phái binh lập tức về Thạch Nguyên, đạt được hạ lạc lập tức phong tỏa. Có một phái đại giáo lập tức xài phái người trong tông, đội ngũ cường đại nhất tiến về tìm hiểu tin tức. Rốt cuộc xác định hạ lạc. Cũng có hoàng chủ hai mắt mãnh liệt tự mình đứng lên tiến về Thạch Nguyên. Khi tế đàn rơi xuống Thạch Nguyên, kinh động đến một chút tồn tại cường đại nhất ẩn độn tại Bắc Tây Hoàng tỉnh lại. Tại một mảng địa phương nhàm thạch cao ngất kia, có một viên tảng đá to lớn, nhìn như pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra. Có mắt vốn là vẩn đục không rõ, lập tức sáng lên, hào quang bắn ra, lập tức là chiếu hướng về phía phương hướng chỗ rơi xuống thế tế đàn. Thần tàng chiến tiên đế. Tảng đá này nhẹ nói nhỏ, không phải ta sở cầu, nhưng thạch nhân tổ mạch tất không thể rơi vào tay ngoại tộc. Vừa dứt lời xong, tảng đá này chậm rãi nhắm mắt. Nó vẫn là một khối đá, nhưng khi tảng đá nhắm mắt, tại trong Thạch Nguyên liền có cổ lão môn phái xuất hiện dị tượng, có cường giả có lường đã được chỉ thị. Tại trong cương quốc cổ lão kia, hoàng khí hạo nhiên, trong cương thổ trung ương có một cái tổ tử, tổ tử xâm la có thể bào trùm cửu thiên, trong đó tựa hồ tế tự lấy vô thượng đế hoàng chí tôn. Khi mà tế đàn rơi xuống, tại trong tổ tử kia chỗ sâu nhất, lập tức có hoàng quan mở ra. Hoàng quan khí thế hạo nhiên, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Chiến tiền đế, thần tàng này không thể coi thường, liên quan đến cổ lão bí mật, liên quan đến tuyền cổ chi diệu. Trong hoàng quan có tiếng xả nùa vang vọng, khi âm thanh vang vọng lập tức kinh động đến vài nhân vật cường quốc cổ lão. Tổ tông, khi thanh âm quanh quẩn rơi xuống trong cường quốc một chút, cổ lão đại nhân vật chạy đến tổ từ. Những lão nhân này tóc trắng xóa, quỳ đáy đất. Thần tàng chiến tiên đế, liên quan đến vạn thế hưng suy, nhất định phải đạt. Vị tồn tại cổ lão này từ trong hoàng quan vắt ra thanh âm nói: tả tất xuất thế các người tiền phong, Nghe lời lão tổ như vậy, đại nhân vật là tóc xóa trắng quỳ trên đất, lòng bọn hắn cũng không khỏi chấn động. Bao năm qua đi, cường quốc bọn hắn thậm chí là từng đứng trước tai họa ngập đầu, nhưng lão tổ tông đều không có xuất hiện. Hôm nay lão tổ tông lại muốn xuất thế, đây là tin tức rung động lòng người cỡ nào. Ấy, cổ lão đại nhân vật quỳ đầy đất đều lên tiếng lập tức phân phó. Trong lúc nhất thời, Trình Kỵ Tứ xuất hiện, tiến nhập Thạch Nguyên đi tìm hiểu tin tức tế đàn. Tại trong tông môn viễn cổ, một cái truyền thừa cổ lão đến không thể cổ xưa. Ở trên đám mây kia đột nhiên nào vân ảnh hiện hiện. Tại thời khắc này, một trong đại điện cổ lão treo trên ánh mây, một vị vô thượng tồn tại ngủ say vô số tuế nguyệt lập tức tỉnh. Hai mắt hắn luân chuyển, chiếu sáng cửu thiên, tựa có thể dò xét vạn cổ chiều. Thần tàng chiến tiên đế, vị vô thượng tồn tại ngủ say vô số tuế nguyệt thản nhiên, những mắt thâm thúy không gì sánh được, tựa có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Cái này là vui hay họa? Vị thượng vô thượng tồn tại ngủ say vô số tuế nguyệt, mắt thâm thúy lộ sầu lo. Chiến tiên đế phía sau truyền thuyết cổ xưa là ai có biết? Vị vô thượng tồn tại này không khỏi sầu lo đứng lên. Hắn sống quá lâu, biết một chút bí mật không muốn cho người ta biết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.